Chàng rể siêu cấp, chương 1478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147.819. Ấy có thế là khoác lác được sao? Bảy bên ngoài phòng bệnh tin chỉ mới qua vài phút nhưng Trần Khải Nhiên đã có vẻ nôn nóng không chịu nổi rồi. Tư sau khi Trần Quang bị bệnh, Trần Khải Nhiên liền đi theo bên cạnh Trần Quang bất cứ lúc nào, hơn nữa cũng sẽ không để Trần Quang ở một mình với người lạ trong bất kỳ tình huống, ghi hôm nay là lần ngoại lệ duy nhất trong mấy năm qua. Điều này khiến Trần Khải Nhiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Ông Mười Hàn Tam Thiên sẽ làm hại tới Trần Quang, càng lo trong quá trình chữa trị, bệnh của Trần Quang đột nhiên chuyển biến xấu, sẽ dẫn tới cái chết. Đào Thập Nhị nhìn Trần Khải Nhiên lo lắng, không nhịn được mà nở nụ cười, nói. Ông vẫn nên nghĩ xem lát nữa phải chúc mừng thế nào đi. Bệnh nan y của bà ông rất nhanh sẽ khôi, còn lo lắng cái quái gì. Hàn Tam Thiên là ai? Đó là cường giả thần cảnh chân chính. Loại bệnh phẩm phu tục từ này rơi vào tay A Hát còn không phải là dễ như chơi sao? Cho nên Đao Thập Nhị đã đoán được kết quả rồi. Anh có lòng tin với cậu ta nhưng tôi không có. Anh có biết có bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng trên thế giới đều bó tay chịu thua không? Trần Khải Nhiên lạnh giọng nói. Bác sĩ nổi tiếng, Đao Thập Nhị lộ ra vẻ mặt cười nhạo, nói. Ở trước mặt Tam Thiên, mấy bác sĩ nổi tiếng đó là cái đờ. Gì chứ, bất kể là chứng bệnh hỗn tạp khó chữa thế nào đi chăng nữa, đã tới tay Hàn Tam Thiên rồi thì còn chẳng bằng cảm lạnh binh. Tom Eap 2093 bản quyền 1511 A Cheng. Chuông 1478, đây có thế là khoác. Áp đô ước sao bảy thường nữa. Trần Khải Nhiên không biết lòng tin mù quáng của Giao Thập Nhị từ đâu ra, nhưng ông có thể khẳng định lời này chắc chắn là khoác lác. Bệnh nan y mà không bằng cảm lạnh, lời này có ai tin tưởng được. Cậu cứ việc khoác tác đi, nhưng tôi có quên không tin. Trần Khải Nhiên nói, thấy ông nói vậy, Giao Thập Nhị cũng lười nói nhiều y ơi dư thừa. Những điều mắt thấy là thật rất nhanh Trần Khải Nhiên sẽ vì sự kém hiểu biết của mình mà hối hận. Lúc này, khóa cửa đột nhiên nhức nhích, cho thấy rõ bên trong có người mở cửa. Trần Khải Nhiên sốt ruột không chờ nổi mà đẩy cửa phóng ra luôn, muốn đi vào. Nhưng vì dùng sức quá mạnh hiển nhiên đã đụng phải người mở cửa ở trong. Có điều Trần Khải Nhiên không quân được nhiều chuyện như vậy, dụng phải Hàn Tam Thiên cũng không phải chuyện gì lớn. Tuy nhiên, điều khiến Trần Khải Nhiên không ngờ là từ bên trong cánh cửa lại truyền ra tiếng măng của Trần Quang. 10.09 chuông 1478, đây có thế là khoác lác được sao bảy? Trần Khải Nhiên, anh muốn dụng chết tôi đấy à? Trần Quang nói. Giọng nói có lực trung khi đầy đủ, điều này khiến Trần Khải Nhiên cảm giác có một chút kinh ngạc. Hơn nữa, bà ông ta vẫn nằm trên giường bệnh mà, sao có thể ra mở cửa được. Khi cửa thực sự được mở hắn ra Trần Quang xoa xoa ca. Y chán, mắng Trần Khải Nhiên, anh muốn làm gì? Trong khoảnh khắc Trần Khải Nhiên nhìn thấy Trần Quang, cả người liên ngày ra tại chỗ. Trong về kinh ngạc biểu lộ ra trên mặt còn có không dám tin. Trần Quang đã ngồi trên xe lăn rất nhiều năm rồi. Với tình trạng thân thể của ông, hoàn toàn không có sức để đứng lên được. Nhưng bây giờ Trần Quang lại đứng ngay trước mặt Trần Khải Nhiên, hơn nửa còn giống như một người không có vấn đề gì cả vậy. Qua một lúc lâu Trần Khải Nhiên mới mở miệng nói. Ba, vậy mà ba đứng lên được rồi sao? Sao nào, lẽ nào anh không muốn nhìn thấy tôi đứng lên sao? Trần Quang về bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy hiện giờ nhìn ông ta rất bình tĩnh, nhưng khi này lúc Hàn Tam Thiên kêu ông ngồi dậy ông còn cho rằng Hàn Tam Thiên đang nói đùa. Cho đến tận khi chuông 1478, đây có thế là khoác ác đức sao bảy thực sự đứng dậy, đứng vững vàng trên mặt đất rồi, Trần Quang mới dám tin đây là thật. Mà ông ta khi đó, về mặt không hề khoa trương kém Trần Khải Nhiên chút nào. Không, không phải con chỉ là... Ba, Trần Khải Nhiên nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, bởi vì sự chấn động của chuyện này đối với ông thật sự quá mãnh liệt cho nên ông căn bản không biết phải nói gì mới được. Trần Quang bệnh tình nguy kịch thậm chí đã bị bác sĩ tuyên án từ rồi, lúc này tại sinh khi dồi dào mà đứng trước mặt Trần Khải Nhiên, nào có nửa phần tư thế của người bệnh nữa. Không biết nói chuyện thì mau ngậm miệng lại đi, Trần Quang nói, Trần Khải Nhiên gật gật đầu, ông bây giờ đúng là không biết có thể nói gì được trong đầu hỗn loạn vô cùng, nghĩ đến dáng về tự tin của Đao Thập Nhị khi này. Đao Thập Nhị mà ông vốn có răng có thể bị và mặt không ngờ là chính bản thân ông bị và mặt. Vừa rồi ông nói tôi khoác lác giờ còn nghĩ thế nữa không? Giao Thập Nhị cưới hỏi Trần Khải Nhiên. Trần Khải Nhiên lắc đầu theo bản năng. Đây có thể là khoác lác được sao? Sự thật đã xảy ra trước mắt rồi. Em, LT, cơ dốc bản quyền 1511 ATMZD chương 1478. Đây có đờ la khoác yạc đô ơ sao bảy Trần Quang đứng ở đây, giống như một người bình thường. đây là sự thật không thể phủ nhận. Quỳ xuống, Trần Quang đột nhiên nói với Trần Khải Nhiên. Trần Khải Nhiên đầy vẻ khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời Trần Quang, quỳ gối xuống đất. Đây là án nhân cứu mạng của ba. Từ hôm nay trừ đi cũng sẽ là quý nhân lớn nhất đời này của con. Ba muốn con phải ghi nhớ từng giờ từng phút, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể cậu ấy yêu cầu con làm gì, con bắt buộc phải nghe lời cậu ấy. Trần Quang nói, quỳ trước mặt một đứa trẻ con. Đây là điều mà trong lòng Trần Khải Nhiên vô cùng bài xích, nhưng vừa nghĩ đến năng lực của Hàn Tam Thiên, ông liền không thể phản bác được nữa. Hàn Tam Thiên cười nhàn nhạt, nói với Trần Quang, đồ cáo gia nhà ông thật đúng là xảo quyệt, bản thân mình được lợi ích còn không quên kiếm lời cho con trai mình nữa à, Hàn Tam Thiên là một người thông minh. Trần Quang làm vậy, không phải là muốn Trần Khải Nhiên xây dựng quan hệ với anh sao? 8DCH sao, ép Trần Khải Nhiên cũng hiểu suy nghĩ của Trần Quang, nói với Hàn Tam Thiên, ân nhân, bất kể sau này cậu gặp phiền phức gờ Trần Khải Nhiên nhất định sẽ dốc toàn lực. Cách chương.